Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 45, chép 45, 33, ba muốn con đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên cổ Tử Lăng Khuynh, đôi mắt tràn ngập sự lười biếng cực hạn khẽ cong lên đầy tà mị. Người đàn ông này mang vẻ đẹp vô cùng yêu dã, câu nhân, nhưng không yếu đuối mềm mại như phụ nữ mà lại có khí thế rắn giỏi cường hãn, hơi thở bá đạo tà khí. Tử Lăng Khuynh ngồi thẳng dậy cách xa hắn một chút, tay khẽ chỉnh lại tóc. Nói đùa rồi, tôi đây là bất đắc dĩ mới vào phòng của ngài thôi. Nhưng dù sao vẫn là phải cảm ơn ngài tối qua đã thu nhận. Huyền Minh cười không rõ nhìn cô gái bình tĩnh trước mặt, thần sắc nàng lạnh nhạt, đáy mắt đen sâu thẳm không chứa đựng một thứ gì. Hắn vốn dĩ cứ tưởng đêm qua lại là một người đàn bà muốn bò lên giường hắn. Đi tra xét, không nghĩ tới lại là tiểu bảo bối nhà Lạc Chính. Lạc Chính Nhược Doanh, không còn chuyện gì thì tôi xin phép. Đợi đã, Lạc Chính tiểu thư, cô bây giờ ra ngoài lộ liễu như thế này chỉ sợ sẽ bị oanh động đấy. Nói sao nhỉ, tiểu hoa đán mới nổi Nhược Doanh sáng nay mở ám rời khỏi khách sạn. Rất thú vị đi, Tử Lăng Khuynh chợt dừng chân, nghe hắn nói có vẻ nguyên chủ này làm trong ngành giải trí thì phải. Còn đã trở thành một tiểu hoa đán, nàng quay đầu lại, không chút khách khí hỏi mượn hắn có đồ trang điểm không. Huyền Minh nhìn cô gái vẻ mặt chờ mong không tự giác rút điện thoại gọi cho người mang đến. Một khắc sau, cửa phòng đã bị gõ, Huyền Minh mở cửa cầm vào cho nàng một bộ đồ đầy đủ. Tử Lăng Khuynh gật đầu cảm ơn, đi vào phòng vệ sinh đứng trước gương, bàn tay thon dài múa may trên mặt một lúc liền có dung mạo khác một trời một vực. Đến nỗi lúc nàng ra Huyền Minh còn phải giật mình nhìn lại. Hắn không nghĩ cô gái này lại biết dịch dung, mà. Cũng phải thôi, sống trong một gia tộc lớn như vậy, học mấy cái này cũng chẳng khó khăn gì, hay còn nói là rất bình thường. Chỉ là tay nghề Lạc Chính Nhược Doanh này cũng rất tốt. Xem ra sau này phải nhìn nhận lại cô tiểu thư này rồi. Tử Lăng Khuynh gật đầu chào Huyền Minh sau đó chạy thẳng. Ở cùng hắn rất áp lực, sát khí cùng lệ khí trên người hắn khiến nàng khó thở. Mà cũng không hẳn là nàng, mà là cơ thể này không chịu được. Hơn nữa, nàng thấy cảm giác thân thuộc từ người hắn, Tử Lăng Khuynh không dám đối diện, chỉ sợ mình lầm hắn thành Kỳ Vân Hiên. Tử Lăng Khuynh xoa xoa đầu theo bản năng của thân thể này tìm về được chỗ ở của mình. Mệt mỏi bước vào nhà lăn đùng lên ghế sofa ở phòng khách, nàng nhắm mắt nhàn nhạt nói với hệ thống. Hệ thống, ngươi có đó không? Cho ta tiếp thu tin tức thế giới đi. Lập tức một lượng lớn thông tin truyền vào đầu nàng khiến nàng đau đến nhăn mày. Đúng như tên gọi của thế giới. Ba muốn con đi. Câu chuyện này xoay quanh nữ chính Nhạc Tuyết Mễ và nam chính Nhạc Hàn, cũng là ba ruột của cô ta. Nhạc Hàn nghe đâu năm 15 tuổi xảy ra quan hệ với đàn chị hơn mình 3 tuổi sinh ra Nhạc Tuyết Mễ. Nhạc Hàn chỉ có trách nhiệm với Nhạc Tuyết Mễ, còn người phụ nữ kia liền bị đuổi khỏi thành phố. Nhạc Hàn nuôi lớn Nhạc Tuyết Mễ lâu dần khiến cô ta nảy sinh tình cảm yêu đương, thường thường quyến rũ Nhạc Hàn dẫn đến một đêm phong hoa tuyết nguyệt. Nam chính nếm được trái cấm dần trầm mê, tình cảm hai người ngày càng nồng đậm. Sau đó Nhạc Hàn liền dẫn Nhạc Tuyết Mễ sang nước ngoài kết hôn để tránh dư luận, sống một cuộc đời hạnh phúc. Happy ending, nhưng, trong đó còn kẹt lại một cái pháo hôi nguyên chủ Lạc Chính Nhược Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bảo bối của Lạc Chính gia tộc lâu đời tại Ý, đam mê diễn xuất liền cãi nhau với cha mẹ trốn gia đình bay sang Hoa làm nghiệp diễn viên. Cô ấy đi từ những bước nhỏ nhất tôi luyện kỹ thuật diễn, khổ sở suốt một đoạn thời gian dài trở thành một tiểu hoa đán có vô số fan và là một diễn viên có thân thế trong sạch vô cùng. Đáng tiếc là nguyên chủ lại thích nam chính Nhạc Hàn, nữ chính thấy vậy liền tức giận, thường xuyên gây sự với Lạc Chính Nhược Doanh. Còn nguyên chủ lại ngây thơ cho rằng nếu làm con gái của Nhạc Hàn được vui vẻ thì hắn ta sẽ có hảo cảm với cô ấy hơn, nên luôn nhẫn nhịn kể cả những việc làm khiến cô ấy mất mặt. Cho đến một lần, nữ chính nhờ Mạc Tư Hải, tổng tài công ty giải trí Ánh Sao cũng là nam phụ trung quyền giúp đỡ. Nguyên chủ liền bị hạ thuốc cưỡng dâm, sáng hôm sau báo đài liền chụp được, thanh danh mất sạch, vạn người phỉ nhổ. Cuối cùng là bị tai nạn giao thông mà chết. Mà, Lạc Chính gia khi nhìn thấy tin tức nổi đình nổi đám trên mạng liền muốn sang giúp đỡ, nhưng không kịp, nguyên chủ liền bị xe đâm chết trước khi có cứu viện. Cha mẹ nguyên chủ đau lòng, bệnh tật rồi mất bên ý, nguyện vọng nguyên chủ chính là khiến nữ chính cùng Mạc Tư Hải trả giá, hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ, bước lên đỉnh cao giới giải trí. Tử Lăng Khuynh xoa xoa đầu, hết thế giới NP lại đến loạn luân. Đặc sắc thế nhỉ, cách chương.